đi trở về Tôn gia liền biết đi. Yên tâm, mình cùng A Thành đã nghĩ muốn hảo đối sách. A Thành nói, Tôn gia đến lúc đó nghĩ đến lao ưu đãi, anh liền ý tứ cho điểm, dù sao cũng là thân, hôn, phụ thân, không có cách nào khác mặc kệ thôi. Nếu lòng tham không đáy, anh đã nói mình quá hung, cái gì đều đã quản, dù sao tại Thiên Kim tiểu thư bên người kiếm ăn không dễ dàng. Chị gái bên kia không cần lo lắng, chị gái tính tình, trêu chọc nóng nảy khả năng đánh người. Uyển Tình nói, khả các cậu tốt xấu là danh nhân, truyền ra đi không tốt lắm đâu. Nhỡ đâu nhà bọn họ lấy điểm ấy uy hiếp các cậu làm sao bây giờ? Nhà tương đương Thiên Tuyết Kinh kêu một tiếng, mình cư nhiên không suy xét đến điểm ấy, xem ra vẫn còn ngẫm lại, dù sao không thể làm cho bọn họ khi dễ A Thành. Uyển Tình đen mặt, cậu thật đúng là hộ thực, kia đương nhiên, anh có cái không hay xảy ra, mình đời này ba bữa cơm làm sao bây giờ? Đúng rồi, Thiên Tuyết đột nhiên bất mãn địa chừng mắt anh, của mình A Thành như vậy khổ, như vậy vươn lên, một bên đọc sách một bên kiếm tiền, kết quả anh trai cư nhiên khi dễ anh, để cho anh nghiên cứu sinh cũng chưa hoàn. Cậu ca khi dễ anh, cậu chừng mình cạn thôi. Thiên Tuyết cổ song má, ủy khuất địa nói. Bởi vì mình không dám chừng mình ca, nguyên lai tàu tử còn có công năng. Uyển Tình ý sợi dây khoảng khắc đột nhiên nói. Thiên Tuyết, mình cảm thấy được chúng mình khả năng hiểu lầm cậu ca rồi. Mình biết cậu thương anh, không cần giúp anh giải vây rồi. Nếu anh không phải mình ca, hừ hừ. Thiên Tuyết đem gối ôm ra sức nhéo vài vòng, nếu là cổ khẳng định đã chặt đứt. Uyển Tình ôn nhu phân tích. Chúng mình cẩn thận ngẫm lại, A Thành muốn chính mình kiếm sinh hoạt phí cùng học phí, đọc xong một cái đại học liền không sai biệt lắm thôi. Anh so với chúng mình đại nhiều. gocchuyenaudio.com, như vậy, sớm nhiều như vậy năm tốt nghiệp, làm đại học sinh tìm việc nên là cực kỳ nổi tiếng đi. Mà còn khi đó chính mình gây dựng sự nghiệp cũng so với hiện tại dễ dàng a. Tiếp tục học nghiên cứu, đối với không có cơ sở kinh tế anh mà nói không phải quá gì kia sao. Trừ phi của anh mục tiêu là đương đại học lão sư. Thiên Tuyết sừng sốt, phóng hạ gối ôm, cậu nói được cũng có đạo lý, đúng là anh lúc ấy đều đã đọc có thể là thành tích tốt bảo vệ nghiên gì gì đó, tiếp tục vừa học vừa làm, nói không chừng có thể đọc xong a. Nói cũng đúng, Uyển Tình vuốt cằm, chẳng thế thì mình tìm cậu ca hỏi một chút đi. Mình cũng tìm A Thành hỏi một chút, cách chương.